Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 791, bị câu cấm là hư đại lục, hoán đỏ thẫm trong đôi mắt thần sắc hơi động một chút. Cái này là hư đại lục, cuối cùng là có một cái có thể hơi chút mang cho hắn áp lực người. Càng là cường đại, chém giết sau đó. Máu tươi rèn luyện thiên ma thân thể tài càng thêm hữu hiệu. Hoán đối với cường địch, từ trước đến nay ôm càng nhiều càng tốt thái độ. Tu luyện trên đường, chính là người chống đỡ liền giết ai. Đem bản thân tu vi toàn bộ giải phóng hắn. Khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười. Gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Giống như là một cái đến từ chính địa ngục ác quỷ. Thế tất yếu đem ngươi kéo dưới nó vực sâu. Khương Dự bình tĩnh mà nhìn xem hoán, tâm tư chuyển động giữa là hư đại lục tất cả hữu dụng khoa học kỹ thuật toàn bộ vận hành, công kích cùng phòng ngự tầng tầng quay chung quanh tại Khương Dự bốn phía, trở nên càng cường đại hơn. Hoán Khương Dự cũng không có thể không tiếp tục xem công kích của đối phương rồi. Nhiều ít được cho một điểm tôn trọng. Một cuộc song phương đều đưa cho cao nhất coi trọng, chiến đấu đã bắt đầu. Là hư đại lục trên không, thiên địa nổ vang, phong vân biến sắc. Người của cả đại lục đều vì cái này tình cảnh làm chấn kinh. Trong lòng cầu nguyện, tinh tế chi thành thành chủ nhất định phải thắng lợi. Trận này phản kháng ám hư sinh linh chiến đấu là một cuộc cũng không thể thua. Bắc cảnh chi chủ thua, toàn bộ là hư đại lục đã xong. Khương Dự thua, dù là đẳng cấp bắc cảnh chi chủ thắng, là hư đại lục cũng bị hoán phá hư đất không sai biệt lắm mà đi theo cùng hoán chiến đấu. Khương Dự dần dần cảm giác được, người này tại vũ lực trên so với nó lão nhị Kali còn mạnh hơn rồi không ít. Là một cái phiền phức địch nhân. Hoán cũng là nhẹ nhàng nhíu mày. Nó đã phóng ra toàn bộ sức chiến đấu rồi, vậy mà vẫn cảm giác được chiến đấu cố hết sức. Người này chiến đấu quá kỳ quái. Cùng người này chiến đấu vậy mà cảm giác như là cùng một cái thế giới chiến đấu giống nhau. Nó tất cả công kích mới vừa vặn ly thể mà bắt đầu nhanh chóng suy yếu. Trong không khí tựa hồ có tầng tầng tầm thuẫn đem nó bao vây lại. Hơn nữa, Khương Dự công kích cũng không có cố định hình thức, có thể từ bất kỳ địa phương nào, bất luận cái gì thời gian phát ra. Cùng người kia chiến đấu quả thực giống như là đang cùng một chi hoàn toàn nhất thể hóa quân đội chiến đấu giống nhau. Hoán trong con mắt hào quang chớp động, ngoại trừ ly dùng bên ngoài, nó vẫn chưa từng có đụng phải như vậy không chỗ hạ thủ địch nhân. Xem ra, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Ngươi rất không tồi, vậy mà có thể bước ra của ta tuyệt chiêu. Hoán lạnh lùng cười cười, thiên ma binh, trở về, theo hoán hét lớn một tiếng, là hư đại lục phía dưới. Đang cùng là hư đại lục nửa hư giao chiến nhiệt liệt thiên ma binh khẽ động. Lập tức hóa thành một đạo đạo hắc màu đỏ hào quang. Bắn về phía trên không hoán. Tiến vào trong thân thể hắn. Thở ra hoán lộ ra hưởng thụ thần sắc. Khương Dự không khỏi buồn nôn. Nhưng trong lòng lại là rất là cảnh giác. Thiên ma binh rút đi. Phía dưới là hư đại lục nửa hư đều là quỳnh lên. Bọn hắn không có cách nào giống như thiên ma binh trợ giúp hoán giống nhau trợ giúp Khương Dự. Đi lên chỉ biết thêm phiền. Một cái thực lực sai biệt quá lớn. Khương Dự cùng ám hư vương tộc hoán lại là một phen kịch chiến. Dung hợp thiên ma binh sau đó hoán thực lực mạnh đáng sợ. Khương Dự mơ hồ cảm giác được chính mình khoa học kỹ thuật đã có chút ít chưa đủ dùng. Xem ra, cực hạn của ngươi chính là như thế. Hoán nhếch miệng, thần sắc dữ tợn nói ra. Nếu như Khương Dự cực hạn đã đến, Như vậy, cũng có thể là lấy được thắng lợi của mình thời khắc rồi. Hoán trên người ma khí ngập trời, trong thân thể, tựa hồ có phần đông ma ảnh đang phối hợp lấy hắn cùng một chỗ tiến công. Công kích xu thế, kích phá la hư đại lục trong không gian vô số khoa học kỹ thuật đối với nó trói buộc. Mang theo kinh khủng uy thế, hướng Khương Dự công kích mà đi. Nhìn lên xem cuộc chiến băng điệu lăng đám người, trong mắt không khỏi toát ra một tia lo lắng. Cũng may, Khương Dự trên mặt cũng không có lộ ra bối rối thần sắc. Khương Dự trên mặt sợ, nhưng mà, không có ai biết, trên thực tế, trong nội tâm Mani, cũng một chút cũng không hoảng hốt. Hoán có thực lực như vậy, đã là ngoài ý liệu, cũng là trong dự liệu. Ai còn có thể không có một điểm át chủ bài, bằng không thì, người ta như thế nào đi làm nhân vật phản diện. Lời này trái lại đối với Khương Dự mình cũng dùng thích hợp. Hoán điên cuồng tiến công mà đến, ma khí nhanh che đậy rồi toàn bộ trời xanh, đem nơi đây hóa thành một mảnh ma vực. Nhưng mà, đúng lúc này, cái kia ma khí dập dạp bầu trời. Một đạo nóng bỏng chùm tia sáng bắn thủng hoán ma khí, tựa như thế gian nóng nhất sự vật, có thể đem hết thảy âm uế đều thiêu đốt sạch sẽ. Cái này nóng bỏng chùm tia sáng đến từ chính vô thượng trời xanh, trực tiếp xuyên qua hoán vô tận ma khí, cuối cùng bắn tới rồi hoán trên người. Lập tức tỏa sáng ra vô tận đau nhức gọi là thanh âm. Trên người đùng đùng, không dứt, vang không ngừng. Đây là vật gì? Cái kia nóng bỏng chùm tia sáng bên trong, mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng kinh khủng, đơn giản phá hủy hoán ma khí. Ánh mặt trời, liền thái dương đều nhìn ngươi không vừa mắt, muốn dùng ánh mặt trời đến bắn ngươi. Khương Dự khóe miệng câu dẫn ra cười nói, thế cục nghịch chuyển. Khiến cho xem cuộc chiến nhiều người nửa hư trong nội tâm mãnh liệt thở dài một hơi. Bọn hắn thật đúng là sợ Khương Dự cùng hoán một trận chiến ở vào hoàn cảnh xấu. Hắc hắc, xem ra cái này hoán có chút thủ a. Thiên ma binh ma quang bắn nó. Hiện tại, liền ánh mặt trời cũng bắn nó. Cái này đã trúng nhiều ít bắn. Thần Diệu Tổ hơi có chút già mà không kính nói. Thần nhân tộc phong tục, tại hôn nhân đẳng cấp trên sự tình, ngôn ngữ tương đối cởi mở, khoa học kỹ thuật, ngoại trừ lợi dụng bản thân lực lượng, cũng muốn giỏi về lợi dụng thiên nhiên, ngàn vạn vũ trụ lực lượng. Tại La Hư Đại Lục, cái gì lực lượng lớn nhất? Đương nhiên là Thái Dương rồi. Cái này Thái Dương cùng địa cầu chính là cái kia Thái Dương cũng không phải là hoàn toàn giống nhau. Ngoại trừ cố hữu cao năng lượng ngoài, Thái Dương bản thân cũng có được linh khí, đang tiến hành linh năng hiệu ứng, uy lực khủng bố vô cùng. Khương Dự cũng là tại tiến giai nửa hư sau đó, tài có năng lực đi nghiên cứu như thế nào lợi dụng năng lượng của mặt trời. Bởi vì đã không có năng lực đặc thù, đối với hắn sinh ra cản tay. Cho nên trước mắt đầu nghiên cứu ra tụ tập năng lượng, hơn nữa phát bắn ra phương pháp xử lý. Hoán đã thành cái này khoa học kỹ thuật cái thứ nhất, vật thí nghiệm. Tại đến từ chính trời xanh phía trên mạnh mẽ đại năng lượng công kích phía dưới, hoán cảm giác cả người đều giống như bắt lửa bình thường. Tất cả huyết nhục đều tại gào thét, đã bắt đầu nhất rừng rực thiêu đốt. Quy tắc cấp độ xuống, không có bất kỳ sinh linh có thể kháng trụ như vậy thế công. Hoán cứng đối cứng thực lực rất mạnh, nhưng mà nếu như đụng phải so với nó cứng hơn đấy, liền hoàn toàn không có cách nào. So sánh với Ly, nó ít đi một tí quỷ dị. Hoán gào thét, một đôi tròng mắt đỏ thẫm tại trong ngọn lửa gắt gao nhìn chằm chằm vào Khương Dự. Phải nhớ kỹ cái này khiến nó đã chết một lần ra hỏa. Giống, theo một tiếng giống to. Thân thể của nó vậy mà đột nhiên hướng hai bên vỡ ra. Một đôi tay từ bụng của nó đâm đi ra. Sau đó, một đạo thân ảnh từ trong ép ra ngoài. Bài trừ đi ra cái này đạo thân ảnh. Lại còn là hoán. Hoán tại từ trong thân thể của mình ép ra ngoài về sau. Lập tức vứt bỏ chính mình vốn có thân thể. Nhưng mà, hay vẫn là không thể tránh né nhiễm lên cái kia ngọn lửa nóng bỏng. Sau đó, thân thể của nó lại lần nữa vỡ ra. Lại là một đôi tay đâm đi ra. Một đạo thân ảnh bài trừ đi ra. Liên tục hai lần như vậy ly kỳ thao tác. Hoán đã bắt đầu mãnh liệt thở. Lộ ra có chút mệt nhọc. Khương Dự nhìn xem Hoán nhất cử nhất động. Tâm trong lặng lẽ thu hồi vừa mới đối với nó trình độ quỷ dị chưa đủ đánh giá. Liền trùng cái này xanh nở bằng cách mổ bụng thao tác. Lúc trước tại trình độ quỷ dị trên không hợp cách đánh giá. Phải cho nó đổi thành ưu tú. Bất quá, Khương Dự hay vẫn là chú ý tới một ít rất nhỏ chỗ. Theo Hoán hai lần tái sinh. Trong thân thể của hắn thiên ma binh số lượng cũng giảm bớt hai đạo. Như vậy tái sinh cũng không phải là không có đại giới đấy. Khương Dự nhìn bầu trời. Đều muốn lần nữa tụ tập năng lượng của mặt trời bắn xuống. Cũng cần một ít thời gian a. Được rồi, ta thừa nhận. Ta cùng nhị ca giống nhau. Đánh không lại ngươi. Ám hư vương tộc Hoán mặt tâm trầm. Đối với Khương Dự nói ra, mặc dù mình còn có thể tái sinh, nhưng mà, mỗi một lần tái sinh thân thể đều hư yếu một ít. Mà cái nhân loại này vừa rồi thủ đoạn nó cũng không có biết rõ ràng. Nhưng mà, nhìn cái này người từ đầu tới đuôi đều là vẻ mặt lạnh nhạt bộ dạng. Không phải mình khiêu chiến thoáng một phát cực hạn là có thể thắng đối thủ. Đáng chết, quy tắc cấp độ phía dưới, vẫn còn có cái khác sinh linh có thể mạnh như vậy. Nhưng, vậy tại sao, ông trời ơi ma chi pháp, đã đến cực hạn, chẳng lẽ, đây không phải thế gian mạnh nhất pháp? Hoán đôi mắt lập lòe bất định, ngươi là muốn đầu hàng, tù binh, đãi ngộ không tốt, khuyên ngươi kiên trì phản kháng. Khương Dự không khỏi cười nói. Sau một khắc, vô số khoa học kỹ thuật công kích liền hướng về rồi Hoán. Hoán thần sắc hơi hơi ngưng trọng, dùng nó hôm nay suy yếu trạng thái, còn muốn tưởng ngăn trở những công kích này liền khó khăn. Đáng chết, lại muốn dựa theo đại ca ám hư vương tên hỗn đản kia kế hoạch để làm. Hoán trong nội tâm cực kỳ không vui, bởi vì nó ý thức được một vấn đề. Đại ca của nó ám hư vương khả năng đã sớm dự liệu được nó đánh không lại người này rồi. Dầm dầm mờ ni là hư đại lục trung vực trên không. Một hồi phức tạp xiềng xích thanh âm truyền đến. Tại Khương Dự, băng điệu lăng, thái cực kiểm núi sơn trụ đẳng cấp nửa hư cảnh giới cùng với mặt đất vô số là hư sinh linh ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Một căn cực lớn màu đen cây cột sừng sững tại ở giữa thiên địa. Tại đây cùng trên cây cột, phiêu đãng đại lượng màu đen xiềng xích. Ầm ầm, lúc Hoán không biết từ chỗ nào đem cái này cùng cây cột cho lấy sau khi đi ra, cả người đột nhiên biến lớn, thậm chí có 10 trận chiến độ cao, hai tay bảo vệ môi trường cây cột. Đem mãnh liệt hướng là hư đại lục trung vực đích thực ở giữa nhất cắm xuống. Dầm dầm mờ ni cực lớn cây cột dường như một gốc cây thương thiên đại thụ. Như vậy nhẹ nhẹ cắm xuống. Liền hoàn toàn cắm rễ tại là hư đại lục. Cây cột trên trời một đầu. Buộc chặt lấy 10 căn vừa thô vừa to xiềng xích. Đây là vật gì? Là hư đại lục sinh linh toàn bộ đều là khiếp sợ. Khương Dự nhân mày lại. Tất cả khoa học kỹ thuật công kích như cũ là hướng về rồi Hoán. Không có chút nào do dự. mặc kệ Hoán có hoa chiêu gì, trước hết giết người này tổng không sai. Hoán dính sát lấy cây cột lớn, Khương Dự vô số hỏa lực đánh về phía rồi nó. Kết quả tại ở gần cái này cây cột lớn thời điểm, tựa hồ đã tao ngộ một cỗ lực lượng vô hình. Tất cả công kích đều trừ khử ở vô hình. Thời điểm này, Khương Dự sắc mặt rốt cuộc có đi một tí biến hóa. Ngươi muốn có thể đánh nhau phá vật này, cái kia chính là để cho ta bái ngươi làm đại ca đều không có vấn đề. Hoán nhẹ nhàng cười lạnh. Chỉ tiếc, vật này chỉ có thể phòng ngự, muốn là có thể công kích, còn có thể bị chính mình thao túng. Đây mới thực sự là chí bảo. Ngươi chẳng phải muốn nói, ngươi ôm một cái đùi sao? Khương Dự châm chọc nói. Hoán nhìn mình ôm lấy cây cột lớn tư thế, sắc mặt có chút không dễ coi, nhún vai, cưỡng ép tỏ vẻ chính mình không quan tâm money. Các ngươi hay vẫn là ngẫm lại như vậy giải trừ kế tiếp tình thế nguy hiểm sao? Hoán ngược lại cười nói. Thời điểm này, toàn bộ cây cột lớn đều là đột nhiên khẽ động, đại lục đều đi theo run rẩy thoáng một phát. Khương Dự cảm thấy cái này cùng cây cột lớn tựa hồ cùng La Hư đại lục hoàn toàn kết nối ở cùng một chỗ. Bọn này ám hư sinh linh xâm lấn đến La Hư đại lục lại dùng ra những vật này, đến tột cùng là muốn làm gì a? Tại cái đó chuyết tứ trong óc cũng có được vật này, nhưng cụ thể là làm cái gì chuyết tứ cũng không rõ ràng lắm. Money kế tiếp chậm rãi thưởng thức biểu diễn sao? Hoán nói ra. Chẳng qua là nó trong nội tâm rồi lại một chút cũng không vui, bởi vì chính mình tựa hồ lại một lần bị đại ca ám hư vương cho đoán chắc, hoàn toàn dựa theo ý nghĩ của nó hành động. Nó bàn tay không khỏi nắm chặt, cực kỳ không cam lòng. Thời điểm này, vô luận là Khương Dự hay vẫn là La Hư đại lục còn lại nửa hư, trong lòng đều cũng có loại dự cảm bất hảo. Tựa hồ, cái này ám hư vương tộc nào đó âm mưu đã thực hiện. Huyện hư đại lục, hống toàn thân đầu đắp một kiện nhỏ thảm, nằm ở vương tọa phía trên. Nhiều hứng thú nhìn chằm chằm vào đại điện hạ phương hướng quỳ trang phục đích thanh niên Bạch Kiều An. Bạch Kiều An, hơn 20 tuổi, có thể là chính chi trẻ tuổi. Hắn quỳ phục trên mặt đất, hướng hồng dâng lên đầu gối của mình, thật giống như ở kiếp trước với tư cách nàng người hầu, vì nàng dốc sức một phen. Nhưng lúc này đây, lại có nguyên nhân khác. Bạch Kiều An, hảo hảo quỳ, ngươi có thể nhiều quỳ một ngày, ta một ngày tự ít đi giết 10 vạn sinh linh. Hồng mang theo hưng phấn vui vẻ hướng trắng Johan nói ra. Nàng thích nhất chính là Bạch Kiều An quỳ gối trước mặt nàng bộ dạng rồi. Giống như là một cái thè lưỡi ra liếm con chó giống nhau. Ngay tại lúc đó, tại huyện hư đại lục chỗ giữa chi địa, một căn cùng La Hư đại lục giống như đúc màu đen cây cột lớn đã đứng im lặng hồi lâu đứng lên. Gốc gắt gao cuốn chặt rồi toàn bộ huyện hư đại lục. Màu đen trên cây cột phương hướng 9 căn xiềng xích, trong đó 6 cây phân biệt bắn về phía rồi huyện hư đại lục 2 cái phương hướng. Cuối cùng đã rơi vào đại lục biên giới, gắt gao vào dưới mặt đất, mà đổi thành bên ngoài 3 căn, thì là phân biệt song song chạm đất trước mặt bắn về phía rồi khác phương hướng. Không biết chỗ mục đích ở nơi nào, màu đen cây cột không chỉ là tại La Hư đại lục cùng huyện hư đại lục, còn lại đại lục cũng đều nhao nhao xuất hiện tương tự chính là tình cảnh. Thậm chí còn, kể cả ám hư đại lục, ngươi cuối cùng ý định làm gì? Trên một đời ám hư vương, ám hư đại lục, ám hư vương cùng linh hư vương điên cuồng giao chiến lấy. Hai người giao chiến phong ba, đã đem ám hư đại lục phá hủy hoàn toàn không còn hình dáng. vô số ám hư sinh linh tử vong. Đương nhiên, hôm nay ám hư sinh linh xây dựng thành đại quân xâm lấn khác đại lục. Ám hư đại lục ám hư sinh linh số lượng cực ít. Trên một đời ám hư vương hoàn toàn không quan tâm ám hư đại lục biến thành bộ dáng gì nữa. Nó quan tâm đấy là ám hư đại lục ở giữa nhất cái kia cùng màu đen cây cột. Linh hư vương tìm vô số cơ hội đều muốn phá hư cái này cùng màu đen cây cột, nhưng mà đều bị trên một đời ám hư vương cho đã ngăn được. Linh hư vương trong lòng trầm trọng. Trên một đời ám hư vương so với trước kia thật sự mạnh quá nhiều. Nếu như không phải cố kỵ đến màu đen cây cột mà nói, linh hư vương thật không là người này bây giờ đối thủ. Là hư đại lục, màu đen trên cây cột 6 cây xiềng xích đem chọn cái đại lục bắt lấy. Mặt khác 3 căn xiềng xích không biết kéo dài đưa về phía phương nào. Đột nhiên, toàn bộ đại lục run lên bần bật. Màu đen trên cây cột 9 căn xiềng xích hoàn toàn căng thẳng. Sau một khắc, là hư đại lục đã bắt đầu hướng một cái hướng khác di động. Hết chương.